Chương 1494, Hải Giác. Diệp Mặc hiểu ý Giải Ưu Huê, lập tức gật đầu nói: "Vừa lúc tôi và Tố Tố muốn đi Đông Huyền Châu cho nên thuận tiện qua nhà cô xem một chút, nhưng Vô Tâm Hải rộng như vậy muốn tôi tìm vài người quản là khó khăn. Cô cũng không nên ôm hy vọng quá lớn. Còn nữa, sau này cô đừng gọi tôi là tiền bối, tôi và cha cô là bạn, mà tuổi tác chúng ta không kém bao nhiêu, cứ gọi tôi là Diệp đại ca là được." "Vâng, cảm ơn Diệp đại ca. Tôi biết muốn tìm được chị và em gái mình rất khó, nhưng nếu mà tôi không tìm một lần, kiếp này lòng tôi không thể an bình." Giải Ưu Huê là cảm kích nói một câu. Diệp Mặc gật đầu, hắn hiểu tâm từ Giải Ưu Huê. Vốn hắn dự định thông qua Ma Ngục Cấm Địa đi Đông Nguyên Châu, hiện tại hắn cần giúp Giải Ưu Huê. Việc này hắn không thể nào không giúp. Hơn nữa Giải Phong bị Đồ Tử Chân tấn công là vì chuyện của hắn. Huống chi giao tình hắn và Giải Ưu Huê không tệ, nên Diệp Mặc vốn là không có thích việc thông qua Ma Ngục Cấm Địa tới Đông Nguyên Châu rồi. Cho nên hiện tại thẳng thắn đưa Lạc Ảnh và Giải Ưu Huê lần nữa vượt Vô Tâm Hải. Sau khi cáo từ mấy người Kinh Tuyết, Diệp Mặc liền đem chuyện tình Mạc Nguyệt Chi Thành giao cho Bắc Phi, sau đó mang theo Lạc Ảnh và Giải Ưu Huê lần nữa tiến vào Vô Tâm Hải. Sau khi Ô Thanh Trì Thanh Nguyệt tiến vào Vô Tâm Hải, tốc độ cũng không nhanh. Diệp Mặc đi theo chỉ dẫn Giải Ưu Huê, không ngờ đi chệch hướng vốn phải đi. Lúc mới ban đầu, Giải Ưu Huê vẫn là chỉ rõ được phương hướng, vì dù sao cô đã sinh sống ở Vô Tâm Hải mấy chục năm, mỗi ngày là bạn với nước biển và các hải đảo. Nhưng thời gian qua dần dần Giải Ưu Huê cũng không nhớ rõ phương hướng. Diệp Mặc lại lần nữa mượn một cái la bàn đi biển. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh cảm giác không đúng. Ô Vân Trì Thanh Nguyệt sau khi tiến vào nơi tầm nhìn hạn chế, khắp nơi chỉ thấy sương mù, la bàn biển cũng hoàn toàn mất tác dụng. Vô Tâm Hải rốt cuộc rộng bao nhiêu Diệp Mặc không biết, nhưng hắn biết rõ dù là tốc độ Ô Vân Trì Thanh Nguyệt có nhanh hơn, muốn đi hết một vòng toàn bộ Vô Tâm Hải cũng không phải chuyện dễ. Bởi vì Vô Tâm Hải có rất nhiều thứ khó nắm bắt, rất nhiều nơi mà ngay cả tu sĩ thường xuyên sinh hoạt tại Vô Tâm Hải cũng chẳng bao giờ đi qua. Hiện tại Diệp Mặc khẳng định chính là bọn họ đi vào khu vực chẳng có tù sĩ nào tới. Ô Vân Trì Thanh Nguyệt càng đi tới trước càng mờ mịt, tầm nhìn càng hạn chế. Diệp Mặc nhớ tới tình cảnh vết nứt hư không. "Hình như chúng ta bị lạc đường rồi." Lạc Ảnh đứng cạnh Diệp Mặc nhỏ giọng nói. Diệp Mặc gật đầu. "Đúng thế, chúng ta xác định là lạc đường. Hơn nữa chỗ này thần thức cũng chịu ảnh hưởng nhất định, phạm vi thần trí anh là chỉ được 1/5. Diệp đại ca, tôi xin lỗi." Giải Ưu Huê giống như là cô nhóc làm sai chuyện, đứng kép nép đằng sau nói xin lỗi. Diệp Mặc đã quay đầu mỉm cười. "Không có cái vấn đề gì. Chuyện tôi bị lạc đường cũng không phải 1-2 lần. Trước đây một mình tôi lạc đường trong hư không vẫn có thể tìm được đường về. Mà Vô Tâm Hải rộng thế vậy, vài cái nơi cổ quái là bình thường, cô không cần cấp bách. Tôi nhất định tìm được đưa mọi người ra ngoài." "Diệp đại ca, anh từng đi qua hư không sao?" Giải Ưu Huê tuy rằng tuổi không còn trẻ, so với tuổi thọ tù sĩ cô vẫn là đứa bé. Quanh năm sinh sống tại Vô Tâm Hải, rất nhiều chuyện chưa từng tiếp xúc. Diệp Mặc vừa định trả lời, thần thức hắn xuất hiện bóng có tốc độ không kém với Ô Vân Trì Thanh Nguyệt. Hơn nữa cái bóng đen kia trực tiếp nào tới Ô Vân Trì Thanh Nguyệt quán. Diệp Mặc không kịp nghĩ, trực tiếp khống chế Ô Vân Trì Thanh Nguyệt bay trích sang bên. Bóng đen giống như thiểm điện vọt qua Ô Vân Trì Thanh Nguyệt, đảo mắt là rời phạm vi của hắn. "Là gì thế?" Lạc Ảnh và Giải Ưu Huê nhìn thấy đạo hắc ảnh. Cái bóng đen tốc độ nhanh như vậy, nếu đụng vào Ô Vân Trì Thanh Nguyệt, dù là Ô Vân Trì Thanh Nguyệt có là tiên khí hạ phẩm cũng bị phá tan tành. Hơn nữa họ trên Ô Vân Trì Thanh Nguyệt cũng khó tránh việc bị thương. Ô Vân Trì Thanh Nguyệt dù là trận pháp phòng ngự cũng chỉ là pháp bảo phi hành chân khí. Một cái pháp bảo phi hành chân khí có thể gặp trận pháp phòng ngự lợi hại bao nhiêu chứ? "Không biết, hai người cẩn thận một chút, chỗ này rất cổ quái, tôi tận lực sớm tìm đường ra." Diệp Mặc nói xong, có hai bóng đen nhanh như thiểm điện lao về phía này. Lần này chưa kịp tránh, cái bóng đen đã tiến sát Ô Vân Trì Thanh Nguyệt rồi. Sắc mặt Diệp Mặc cuối cùng biến đổi, hắn lập tức lấy pháp bảo phòng ngự chân khí cực phẩm đưa Giải Ưu Huê nói: "Tố Tố đã có pháp bảo phòng ngự nên cô nhanh luyện hóa pháp bảo này rồi, mọi thời khắc đều phải che chắn trước mình đấy." Nói xong Diệp Mặc hướng Giàn Lạc Ảnh nói tiếp: "Tố Tố, em cũng lấy pháp bảo phòng ngự của mình đi, đứng sau anh phải nhớ cẩn thận." "Vâng." Lạc Ảnh lấy một cái chiếc khăn tơ tằm màu trắng. Đây là pháp bảo phòng ngự chân khí cực phẩm. Bởi vì kén tầm của Vô Ảnh có hạn, nên Diệp Mặc chỉ có thể luyện ra hai kiện, một cái đưa Lạc Ảnh, một cái đưa Ức Mặc. Sắc mặt Giải Ưu Huê hơi tái nhợt, lần này cô không hề nói gì là tranh thủ bắt thời gian luyện hóa pháp bảo phòng ngự chân khí cực phẩm Diệp Mặc cho cô. Diệp Mặc cẩn thận khống chế sự di chuyển Ô Vân Trì Thanh Nguyệt, đồng thời tấn thức mở rộng phạm vi mấy trăm dặm, sau đó nghiêm túc theo dõi sự tình xung quanh. Lăng Ảnh cố gắng đứng sát vào Diệp Mặc. Cô sợ rằng thần thức Diệp Mặc quá mức chú ý tới tình huống bên cạnh, trái lại sơ sót đối với bóng đen ngay gần. Diệp Mặc hiểu ý của Lăng Ảnh, tuy rằng hắn không thể nào sơ sót như vậy nhưng hắn cũng không cần thiết nói ra. Tốc độ Ô Vân Trì Thanh Nguyệt càng chậm chạp, hồi sau không thấy cái bóng đen kia nào tới thì Lăng Ảnh mới mở miệng. Chúng ta không phải tiến vào cái trận pháp rồi chứ? Diệp Mặc lắc đầu. Hẳn không phải. Nếu là trận pháp, cái trận pháp này là quá mức cao minh. Anh sợ chúng ta vô ý tiến vào một nơi vô tâm hải không có người nào biết tới. Em xem xung quanh, ngay cả bầu trời cũng không thấy. Hơn ánh sáng càng lúc càng yếu. Nếu chúng ta không nhanh tìm nơi ra, rất có thể bị nhốt mãi nơi đây. Diệp Mặc mới trả lời câu hỏi Lăng Ảnh, thấy hai cái bóng đèn nào tới như thiểm điện. Rầm rầm. Theo mấy cái tiếng vang lớn, Diệp Mặc cảm giác Ô-Vân Trì Thanh Nguyệt liên tiếp bị mười mấy quyền đập vào, lúc này mới ngừng lại. Vừa rồi Diệp Mặc không chú ý rằng mấy cái bạo đạo bóng đèn kia ở đây có rất nhiều. Tới khi một đạo bóng đèn va chạm tới Ô-Vân Trì Thanh Nguyệt, khiến phần đuôi Ô-Vân Trì Thanh Nguyệt chịu hao tổn. Hơn nữa khi mười mấy quyền dừng lại, thì cái bóng đèn giống như không hề có chuyện gì, vẫn lao đi như cũ, đảo mắt không thấy. Diệp Mặc thu hồi Ô-Vân Trì Thanh Nguyệt, lấy đại định bất cực, nói với Lạc Ảnh cùng giải cấu huê. Ô-Vân Trì Thanh Nguyệt là mục tiêu quá lớn, dùng đại định bất cực dễ dàng tránh hơn. Lúc này càng nhiều các đạo bóng đèn tới, sau khi thu hồi Ô-Vân Trì Thanh Nguyệt thì đại định bất cực Diệp Mặc rút nhỏ phạm vi đi, nhưng lại càng an toàn hơn. Thế rằng đôi khi đi qua khu vực có nhiều bóng đen kia hơn, nhưng đại đỉnh bát cực của Diệp Mặc chỉ bị công kích 2 lần. Diệp Mặc không có phóng ra kích thước lớn nhất của đại đỉnh bát cực, cứ thế diện tích bị công kích giảm hơn nhiều, vẫn bị đánh 2 lần, khiến Diệp Mặc bị phản vệ một chút. Đối với Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê thì không có ảnh hưởng. Một ngày sau, ba người Diệp Mặc dừng ở cái đảo chọc. Diệp Mặc thu hồi đại đỉnh bát cực, đồng thời phát hiện trên đảo chọc nhỏ này không mấy cái bóng đen kia không qua đây. Hơn nữa cái tiểu đảo này thần thức Diệp Mặc không quét hết được, dù là thần thức quán bị hạn chế vẫn có thể thấy được sự khổng lồ của hòn đảo. Ở đây không có mấy bóng đen kia, nên hai người chờ tôi một chút, tôi xem những bóng đen kia là gì. Diệp Mặc cũng chưa nói xong, hắn đang ngừng lại bởi hắn phát hiện trên đảo này có người, chính là hai tu sĩ đang lao về hắn. Hà, lại có linh nguyên mới được đưa tới, lần này ta thấy được đầu tiên đấy. Một tu sĩ đầu nhọn xông vào. Vậy y là một yêu tu kiếp biến tầng 4, theo sau y là một cái tu sĩ biển mắt. Sâu hoắm tu vị kiếp biến tầng 5 cũng là yêu tu. Tu vị Lạc Ảnh hư thần tầng 7. Giải Huê là hư thần tu vị, cho nên hai người căn bản không giấu được tu vị hai người tới. Như thế thì không có vấn đề gì, nhưng hai tên này vừa định nào tới nhìn chằm chằm ba người, giống như bị đói vô số năm đột nhiên thấy đồ ăn ngon. Nên hai cô gái này vô thức trốn phía sau Diệp Mặc, đồng thời lấy pháp bảo phòng ngự chắn trước mặt. Hai tên kiếp biến này đảo mắt đi tới trước mặt ba người Diệp Mặc. Khi hai tên này thấy sắc mặt Diệp Mặc hoàn toàn bình tĩnh thì thực kỳ quái, chờ vội động thủ. Đây là nơi nào? Diệp Mặc thấy hai tên này không động thủ, hắn không muốn chủ động, chỉ đưa ra câu hỏi. Tên tu sĩ đầu nhọn vốn kỳ quái lúc này nghe câu hỏi Diệp Mặc bỗng cười ha ha, y chỉ Diệp Mặc sau đó nói với tên bên cạnh. Thằng này thấy hải sắc vô tâm hải, rồi còn hỏi ra nơi đây là nơi đâu. Nghe tới được câu nói của yêu tu đầu nhọn, Giải Ấu Huê bỗng cả kinh. Tôi biết đây là nơi nào rồi. Diệp Mặc gật đầu với Giải Ấu Huê. Nơi nào cô cứ nói thẳng, không vấn đề, chúng ta nhất định ra được. Ha ha. Tên yêu tu đầu nhọn bỗng cười ha ha, chỉ Diệp Mặc nói. Tới hải giác của vô tâm hải, muốn ra ngoài thằng này bị điên sao? Mộc vô hồn, hai cô gái kia, người và ta lát nữa chia mỗi người một cô, đồ vật chúng ta chia đều. Thế rồi chứ, ngày hôm nay ta kéo người đi theo có tốt không? Vận khí hôm nay thực rất tốt. Tên yêu tu đầu nhọn đang hưng phấn nởi nói lộn xộn. Tên yêu tu mắt sâu mày, nhíu mày cảm giác có gì không đúng, cho nên yêu tu đầu nhọn nói tới y cũng không hề hưởng ứng. Diệp Mặc sớm không vừa mắt tên yêu tu đầu nhọn, không do dự vươn chân nguyên thủ nắm lấy tên đầu nhọn lạnh lùng nói, vận khí mày quả là không tệ. Tiền bối hóa chân, tên yêu tu đầu nhọn không ngờ tên trẻ tuổi hơn y không biết bao nhiêu lại là một tiền bối hóa chân. Tha, y chỉ nói được một chữ bị chân nguyên thủ Diệp Mặc bóp nát. Tên yêu tu mắt sâu ám vốn không có nói gì, lúc này sắc mặt trắng bệch, không hề nghĩ ngợi lập tức quỳ rạp. Vãn bối Mộc Vô Hồn ra mắt tiền bối hóa chân, xin tiền bối lượng thứ. Diệp Mặc không để ý tên Mộc Vô Hồn, quay qua hỏi Xéo Huê. Ấu Huê, cô nói đi. Trong 1495, giác hồn tảo và hải giác thành. Giải Huê biết thủ đoạn Diệp Mặc nghịch thiên cũng không kinh ngạc, chỉ là nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức nói. Cho tôi nói, đáng sợ nhất vô tâm hải chính là hải giác vô tâm hải. Nơi này trước giờ chưa bao giờ thực sự thấy. Tất cả người tiến vào hải giác thành của vô tâm hải cũng biến mất. Hơn nữa nơi xa hải giác của vô tâm hải xuất hiện căn bản không giống Nó có thể xuất hiện ở nam cực của vô tâm hải, cũng có thể xuất hiện ở bắc cực. Hải giác vô tâm hải. Diệp Bạch nhíu mày hỏi thêm. Hắn dù là tu sĩ hóa chân, đối với lời cổ quái thế này trước giờ chưa nghe qua, dù là tứ đại cấm địa cũng dò lầm dị bán giới thiệu kỹ càng. Đúng vậy, là hải giác của vô tâm hải. Tôi chỉ nghe cha tôi nhắc đến, những người thấy hải giác ở vô tâm hải căn bản không thể ra. Giáo Huê lần nữa chắc chắn nói, nhưng cô không hiểu về hải giác vô tâm hải, chỉ nói vậy. Tiền bối vãn bối biết. Một vô hồn quỷ trên đất vội vàng trên miệng nói, sau lưng cũng là đầm đìa mồ hôi. Dù là trong này sống cũng chả khác gì chết, nhưng có thể không chết ai mà muốn đi chết. Đứng dậy nói đi, nếu tin tức của anh khiến tôi hài lòng, tôi có thể tha cho anh một mạng. Diệp Bạch gật đầu. Tên một vô hồn này sau khi đến cũng không nói lời thừa, giết hay không giết đối với Diệp Bạch chả ý nghĩa. Vâng tiền bối. Một vô hồn lập tức đứng dậy nói, nơi này chính xác là hải giác của vô tâm hải. Hải giác vô tâm hải sau khi tiến vào chưa có người nào ra là sự thực. Hơn nữa sau khi tiến vào hải giác vô tâm hải cũng không còn cơ hội phi thăng. Hải giác vô tâm hải giống như trần trời đại lục lạc nguyệt, nằm ở nơi không biết xuất hiện khi nào và nơi đâu. Diệp Bạch lúc này cảm nhận muôn xa không có dễ như hắn nghĩ, sau đó lại hỏi, trên đảo này nhiều người sao? Đều là tu sĩ lạc bước vào. Một vô hồn vội nói, đúng vậy, hải đảo này gọi là hải giác đảo. Trên này mười mấy vạn người đều là lạc bước vào hải giác, nhưng càng nhiều người chưa đến được hải giác đã chết, vì linh khí nơi này thiếu thốn rất khó tu luyện. Có một số người tuổi thọ đến rồi không thể kéo dài cũng bị chết. Trong hải giác ngoại trừ đảo hải giác có thể tồn tại những nơi khác vừa đi thậm chí lập tức bị giác hồn tạo giết. Những cái bóng đèn đó là giác hồn tạo. Diệp Bạch nghi ngờ hỏi một câu, nhưng một vô hồn nói hoàn toàn không sai. Linh khí nơi này không phải thiếu thốn, quả thực không bằng linh khí mỏng nhất của Bắc Vọng Châu. Đúng vậy, những cái bóng đèn đó là giác hồn tảo. Giác hồn tảo cực kỳ quý giá. Dù gọi là tảo nhưng lại là một cái khoáng thạch loại. Nếu bắt được giác hồn tảo dùng tu luyện, có thể nhanh chóng tăng cấp tu vị thần thức, hơn nữa không có tác dụng phụ. Nghe nói giác hồn tảo và dưỡng hồn tuyền kết hợp có thể nâng cao tác dụng thần thức gấp bội. Nhưng dưỡng thần tuyền này giống như giác hồn tảo vô cùng quý hiếm. Một vô hồn cùng kính đáp. Giáo Huy nghi ngờ bổ sung, giác hồn tảo nơi này rất nhiều, sao nói là quý hiếm? Một vô hồn không dám ngẩng đầu nhìn Giải Huệ, vẫn kính cẩn giọng nói, giác hồn tảo trong hải giác đảo mặc dù rất nhiều nhưng không thể lấy được. Dù là trên đảo những tu sĩ lấy được giác hồn tảo cực kỳ, chỉ thỉnh thoảng may mắn lấy được một hai gốc. Huống chi giác hồn tảo có hai loại, một loại là minh tảo, một loại là ám tảo. Ám tảo thần thức không thể bắt được, tốc độ nhanh hơn minh tảo, hiệu quả ám tảo cũng là tốt hơn. Xem mà gần đầu xem chừng hắn cũng không biết tu chân giới có quá nhiều đồ tốt như vậy. Đừng nói hắn không biết hải giác, ngay cả giác hồn tảo hắn cũng là lần đầu nghe thấy. Không ngờ có thú tác dụng hơn cả dưỡng thần tuyền, hơn nữa kết hợp với dưỡng thần tuyền có thể nâng cao hiệu quả gấp bội. Cái này với hắn mà nói là thứ tốt nhất. Thần thức quá mạnh, nhưng mà hắn cảm thấy hắn yếu nhất chính là thần thức. Lúc trước không phải là vì lấy được dưỡng thần tuyền, mặt trời màu tím phóng ra tiêu diệt phệ linh trùng là vô cùng khó khăn. Cùng sự thăng cấp công pháp thiên hỏa cửu xương quán, yêu cầu thần thức quán càng ngày càng lớn. Giờ trong này có giác hồn tảo hắn cũng không muốn bỏ qua. Tốc độ giác hồn tảo rất nhanh, dễ mặc bây giờ chưa có cách nào bắt được thứ này. Nhưng hắn không lo lắng, loại khoáng thạch này dù tốc độ có nhanh đi nữa là hắn là lập tức có cách. Những cái âm tảo không nhìn thấy có chút rắc rối, lúc trước hắn cũng chưa từng gặp. Mấy người dễ mặc khi bước vào trong cái khu vực hải giác, đầu đầu cũng là giác hồn tảo. Ngay cả dễ mặc muốn bắt cũng không dám. Một khi phân thần bị bắt, giác hồn tảo rất có thể bị giác hồn tảo còn lại đâm trúng. Nếu một mình hắn, dễ mặc chắc chắn không áp lực. Nhưng hắn dẫn theo Lạc Ảnh và Giải Huy áp lực rất lớn. Giờ có hải đảo trụi lụi, giác hồn tảo không đến được. Muốn bắt giác hồn tảo đối với Diệp Bạch mà nói là quá dễ dàng. Diệp Bạch nhìn khoảng sương mù lung tung ngoài hải đảo, biết giờ muốn ra ngoài căn bản không thực tế. Không bằng lên đảo hỏi xem thế nào rồi tính tiếp. Anh dẫn đường đi, chúng ta vào trong đảo. Diệp Bạch nói với một vô hồn. Một vô hồn thấy Diệp Bạch không có ý giết cả, lòng nhẹ nhõm vội nói, được được, mời tiền bối theo tôi. Dường như cố ý lấy lòng Diệp Bạch, một vô hồn vừa đi vừa giải thích. Trong đảo có một thành trì tên là Hải Giác Thành, nơi mà những cái tiền bối ngày trước thành lập. Hai người tu vị cao nhất Hải Giác Thành là tiền bối hóa chân tầng 9, nên tiền bối tới Hải Giác Thành cũng cẩn thận một chút. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, anh chỉ cần dẫn đường những chuyện khác tôi biết. Vâng, một quốc hồn thấy Diệp Mặc nói vậy lòng là thầm kinh ngạc, cả không biết Diệp Mặc là từ đâu đến, lại có sự tự tin lớn tới vậy. Hải đảo dù rộng lớn nhưng với tốc độ mấy người nhanh chóng tiến vào phạm vi trung tâm đảo. Nơi này không có bất kỳ trận pháp phòng ngự, cũng không có bất kỳ hộ sĩ bảo vệ thành. Rõ ràng biết nơi này là không thể có tu sĩ nào đến được, cũng không thể có yêu thú tới, nên tu sĩ dù có đến cũng là lạc bước mà vào. Trung tâm đảo có một cái thành trì thô ráp đơn giản, thần thức rìa mặt quét một chút, thành phố này không rộng, nhỏ hơn so với Ninh Hải trái đất một chút. Một vô hồn không nói khoác, tu sĩ nơi đây quả không nhiều, không đến 20 vạn. Mặc dù tường thành bên ngoài thành phố vô cùng thô sơ, sau khi tiến vào Hải Giác Thành, nơi tu luyện của tu sĩ bố trí không chút qua loa, đều có trận pháp phòng ngự. Hơn nữa quy hoạch không tệ, thậm chí đường chính và những cái con đường nhỏ ngã rẽ đều là ngăn nắp trật tự. Còn chưa thấy được bất kỳ quán rượu hay linh tức lâu, duy nhất là một cái phường thị không rộng và một số tù sĩ ra vào. Một vô hồn mới dẫn ba người rìa mặt tiến vào trong, lập tức nhiều người ném ánh nhìn ngưỡng mộ qua. Đồng thời có nhiều người ném ánh mắt không hiểu sang. Theo lý mà nói, tù sĩ của đảo gặp tù sĩ bên ngoài thấy bình thường là không cùng tiến vào thành, hoặc là giết tù sĩ ngoại lai, lấy đồ vật của tù sĩ đó tự mình rời khỏi. Vì một khi anh dẫn tù sĩ bên ngoài vào thành, cũng có nghĩa là đồ trên người tù sĩ bên ngoài đó bị anh lấy đi rồi. Ánh mắt người khác là từ tù sĩ bên ngoài chuyển sang người anh. Một vô hồn, đờ lũ tù anh cho tôi tặng anh 1000 linh thạch cực phẩm. Là một kiếp biến tầng 7 đột nhiên bước tới chặn trước mặt một vô hồn, chỉ vào Lạc Ảnh nói. Lạc Ảnh nhíu mày chưa nói gì, lại thấy Diệp Mặc giơ tay lên trời, một cái tát chân nguyên thẳng vào tên kiếp biến tầng thứ 7. Tên kiếp biến tầng 7 bị cái tát trực tiếp tát cho băng ra xa, đồng thời nửa mặt bị Diệp Mặc đánh bay. Một cái tát của Diệp Mặc mang theo chân nguyên nối tiếp, đợi sau khi tu sĩ đó rơi xuống đất, chân nguyên nối tiếp trực tiếp biến đi thành màn máu. Một vô hồn chưa kịp khuyên nhủ tên kiếp biến tầng 7 thì tên kiếp biến tầng 7 đó bị Diệp Mặc đánh bay. Nhưng mà cái tên kiếp biến tầng 7 đó còn chưa rơi xuống đất cũng đã bị chân nguyên đại thủ của hóa chân trực tiếp đỡ lấy. Đây chỉ là chân nguyên đại thủ hóa giải chân nguyên nối tiếp của Diệp Mặc còn lưu lại trên người tù sĩ kiếp biến tầng 7, đồng thời đặt một viên đan dược vào miệng kiếp biến tầng 7. Tên kiếp biến tầng 7 thoát chết sớm sợ tới mức hồn bay vách lạc, đi làm gì còn không biết mình chọc giận một hóa chân tù sĩ, vội ngồi dậy chữa trị thần nguyên. Sau khi tù sĩ hóa chân cứu được một mạng, kiếp biến tầng 7 tới trước mặt Diệp Mặc lạnh lùng nói, cũng chỉ là hóa chân tầng 8, chẳng lẽ cho rằng hóa chân tầng 8 là đệ nhất thiên hạ sao? Hạ thủ tàn ác như vậy, mới tiến vào Hải Giác Thành của tôi dám giết người, để tôi xem anh rốt cuộc bao nhiêu bản lĩnh. Nói xong, ánh mắt hắn chỉ là liếc nhìn Lạc Ảnh giải quê, mắt còn hừng hực, mà người đứng bên khó cảm nhận ra. Diệp Mặc sớm thấy lòng lại cạn lên sát cơ với tên hóa chân này. Hắn chỉ cần nhìn ánh mắt tù sĩ hóa chân để biết không phải mình đến cùng thì Lạc Ảnh và giải quê rơi vào tay hóa chân này rồi, căn bản không còn đường sống. Nói bản thân mình là hóa chân tầng 8, tên hóa chân trước mặt chỉ là hóa chân tầng 9, thậm chí cách hóa chân viên mãn một đoạn dài. Diệp Mặc cũng biết đối phương tại sao khinh khỉnh như vậy, vừa nãy cái tát chân nguyên của hắn căn bản không sử dụng một chút chân nguyên nên đối phương khinh thường hắn. Một vô hồn, ba người này anh dẫn tới. Tên hóa chân lạnh lùng liếc nhìn một vô hồn đang đứng một bên. Một vô hồn lập tức run rẩy, không ngờ Diệp Mặc mới tới đắc tội phó thành chủ đại nhân. Gã lúc trước nhắc nhở rồi, giờ phó thành chủ hỏi gã làm gì dám nói nhiều, vội run rẩy. Đúng đúng, tôi và hiệp mạn gặp ba người trên đảo, sau đó vị này, vị tiền bối bảo tôi dẫn tới Hải Giác Thành. Một vô hồn hoàn toàn không biết mình nên nói thế nào, bên này cũng là tiền bối, bên kia cũng là tiền bối. Lúc này gã chỉ hối hận trong lòng, tại sao không nghe lời, sớm không ra muộn không ra, lại đúng lúc ba người này tới lại ra. Hiệp Man đâu? Tên phó thành chủ hóa chân tầng 9 đoán ra Hiệp Man có thể bị Diệp Mặc giết, cố ý hỏi. Một vô hồn toàn thân ớn lạnh, gã không biết nói chuyện Diệp Mặc giết Hiệp Man có chọc giận Diệp Mặc không, nên cố ý hỏi, nhưng giờ là phó thành chủ trước mặt đang tra hỏi. Không đợi gã lựa chọn, Diệp Mặc lạnh giọng nói, bị tôi giết rồi. Trong 1496, giết người đoạt cung. Tên phó thành chủ hóa chân tầng 9 cười lạnh, bỗng lấy ra một cái cường tán, nói với tiền kiếp biến đằng sau, bắt hai cô gái kia mang về rồi nói tiếp. Nói xong, chiếc cường tán trong tay phát ra tiếng nổ, sau đó phần ô trùm màu đen đã biến ảo thành cái màn lưới màu đen thật lớn và biến mất. Mà chiếc cường tán sau khi mở ra chợt lóe những cái luồng bạch quang, nhưng bạch quang này sau khi bắn ra lập tức huyễn ảo, mỗi một cái luồng là phân liệt thành vô số sát khí màu bạc, rất giống huyễn vân phần liệt đao của Diệp Mặc. Chỉ nháy mắt hoàn toàn bao phủ không gian xung quanh Diệp Mặc. Mà lúc tiền hóa chân kia không hề ra tay, hiến ni chờ đợi thời cơ hoặc là do cho rằng như vậy là đủ không cần thiết. Không gian xung quanh theo sát chiêu thức của hóa chân tầng 9 cô đọng trong nháy mắt, dường như bị cái luồng sát khí màu bạc kìm giữ. Một cái màn lưới với đường kính hơn 10 trượng cùng với vô số sát khí màu bạc chiếu xạ trên đầu Diệp Mặc. Rõ ràng là chiếc lưới này lớn do chính cái phần ô trùm màu đen của chiếc cường tán biến ảo, chỉ là biến ảo của nó lớn gấp mấy lần, còn là trói buộc không gian xung quanh Diệp Mặc. Dưới tình huống này, dù là không có thể chạy thoát khỏi luồng sát khí kinh khủng màu bạc, cũng là bị chiếc lưới khổng lồ màu đen đợi sẵn bao phủ. Có lẽ không bị nó bao phủ, bên cạnh vẫn còn cán rủ nhắm thẳng vào. Hai tên kiếp biến thấy phó thành chủ ra tay không có khách khí, hai bên trái phải lách qua luồng sát khí màu bạc tiến về Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê. Diệp Mặc hừ một tiếng. Khi những cái luồng sát khí màu bạc còn biến ảo, tử đao trong hắn phóng ra, thậm chí không thèm liếc nhìn xem cường tán kia biến ảo xa, luồng sát khí màu bạc thế nào, cứ như vậy thi triển một đao. Với lý giải về cảnh của hắn, một đao này căn bản không cần nhìn. Ánh đao tím hiện ra, còn luồng bạch quang kia cứ như là đưa tới trước mặt tử đao, bị ánh tím phá. Một thanh âm kèn két chói tai truyền tới, chiếc cường tán gãy đôi, vô số sát khí màu bạc nhất thời tiêu tan. Ánh tím không hề dừng, đột nhiên tách làm hai bên trái phải mỗi bên một đường, phập phập. Hai tia máu tươi bắn ra, hai tiên kiếp biến mới vừa rồi chia hai hướng nào tới lúc này bị ánh đao tím hóa thành vũng máu, ngay cả nguyên thần cũng bị ánh tím hỏa tan. Sắc mặt phó thành chủ hóa chân tầng 9 đại biến, không dám giữ cái chiếc ô đen trong tay nữa, càng không dám do dự mà đâm ra, đồng thời màn lưới màu đen cũng là cấp tốc hạ xuống. Chiếc ô trong tay lúc trước không đâm ra cũng không phải là lưu tình, mà y muốn đợi thời cơ tốt nhất. Một khi Diệp Mặc né tránh những cái sát khí màu bạc, y khống chế cho cái màn lưới màu đen trói buộc Diệp Mặc. Cứ như vậy, Diệp Mặc nhất định là chọn một hướng mà trốn. Lúc này chính là thời cơ để y giết Diệp Mặc. Y không ngờ Diệp Mặc cường hãn hơn xa dự liệu, căn bản không cần né, chỉ cần một cái ánh tím phá vỡ được không gian sát khí màu bạc của y. Vẫn chưa từng ai có thể dùng một chiêu phá vỡ không gian sát khí màu bạc của y, nhưng ánh tím mà Diệp Mặc chẳng những làm được, còn là trực tiếp phá hủy cường tán trên tay y. Chính vì vậy tên hóa chân tầng 9 mới tự tin như thế. Vì dạng này mà sau khi Diệp Mặc phá vỡ cường tán, y mới thất kinh trực tiếp đâm chiếc ổ tới. Chiếc ổ vừa đâm ra mang theo một cái đạo ổ sắc chói lòa, đồng thời là một tiếng vang lớn phát ra như muốn biến tất cả không gian thành vô mịn. Diệp Mặc vươn tay trực tiếp chụp tới trung tâm vụ lộ, đồng thời tử đao không dừng lại lần nữa chém xuống. Tên hóa chân tầng 9 thấy Diệp Mặc dám lấy tay bắt chiếc ổ, lòng nhất thời vui mừng, tiếng răng rắc nhẹ vàng, cái ổ đen nhánh lộ tung trong tay Diệp Mặc, còn tử đao Diệp Mặc là phá nát màn lưới màu đen ở không trung. Tên hóa chân tầng 9 hoàn toàn ngây dại, y căn bản là không thể tin vào mắt mình, không ngờ có người dùng tay không nắm chiếc ô của y tự bạo. Y lúc này hiểu được thực lực bản thân kém xa đối phương, căn bản không cùng đẳng cấp. Lúc này y thậm chí còn không có thời gian cầu xin tha thứ, chỉ có thể cắn răng xuất ra một chiếc cung tên màu lớn trong tay. Đồng thời phía trên cung tên lập tức xuất hiện mũi tên đỏ thật lớn, căn bản không nhìn rõ động tác tay, có thể thấy y liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, đồng thời mũi tên lớn được bắn ra, thanh âm phá thiên chói tai vang lên. Mũi tên màu đỏ mang theo đạo hồng quang bắn ra, nghe bắt trói buộc toàn bộ không gian xung quanh. Lần đầu tiên Diệp Mặc lộ biểu tình ngưng trọng trên mặt, tu vị tên phó thành chủ này cũng bình thường, nhưng mà trước cùng trên tay lại rất đặc biệt. Lúc này hắn thu hồi tử đao, đồng thời hai tay vươn ra, không gian xung quanh nghe mắt ngưng động giống như dòng nước bị chặn. Từng cái thanh âm kèn két vang, tên hóa chân tầng 9 đột nhiên cảm thấy vực của mình vỡ thành từng khúc, mà mũi tên lớn màu đỏ vừa được bắn ra cũng trở nên chắc trở. Hóa ra đối phương vừa rồi chưa rất toàn lực, sau khi hiểu đạo lý tiền phó thành chủ lập tức kinh hãi. Anh bạn xin dừng tay, phong mỗ chịu thua. Diệp Mặc cười nhạt. Mày nói đánh thì đánh, dừng thì dừng sao? Thế giới sao có nhiều chuyện tốt như vậy? Hắn căn bản không thèm để ý. Chân nguyên thủ chộp tới mũi tên màu đỏ kia. Tên phó thành chủ họ Phòng lập tức biết Diệp Mặc muốn giết mình, lòng y lập tức muốn tự bạo. Y rất nhanh phát hiện rằng ngay cả tự bạo y cũng không thể làm được, vực đối phương quá cường đại, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Vị bằng hữu kia Phòng thành chủ đã nhận thua, xin dừng tay. Lại thanh âm vang lên cùng với lót đạn đỏ, thân ảnh cấp tốc bay tới. Xe bạc giống như chẳng thấy gì, chân nguyên thủ thong thả tóm lấy mũi tên lớn màu đỏ. Dù mũi tên màu đỏ đã bị vực quán trói chặt, nhưng khi Diệp Mặc nắm lấy mũi tên, chân nguyên thủ vẫn toán loạn, thậm chí chân nguyên cơ thể nhộn nhạo. Lúc này Diệp Mặc không do dự, trực tiếp đưa tay tới, lần nữa bắt lấy mũi tên, đồng thời đánh một quyền. Tên cũng tốt, cùng cũng tốt, đáng tiếc người quá yếu, ngay cả trước cùng cũng không kéo lên được. Vậy mà cũng muốn dùng nó giết người sao? Khi tên phó thành chủ họ Hoàng thấy chân nguyên thủ hướng đan điền của mình, đồng thời nghe lời của Diệp Mặc, đây là một câu nói sau cùng mà kiếp này y có thể nghe. Mỹ chẳng bao giờ ngờ được một cái tù sĩ hóa chân tầng 9 y bị một cái chân nguyên thủ đánh chết. Răng rắc, máu huyết phun ra, tên phó thành chủ họ Phòng bị một quyền của Diệp Mặc biến thành vũng máu, còn chiếc cung lớn màu đỏ và nhẫn chữ vật tên họ Phòng rơi vào tay Diệp Mặc. Lúc này bóng người kêu Diệp Mặc dừng tay, trước mặt Diệp Mặc ngơ ngác nhìn vũng máu trên đất nửa ngày không nói một chữ. Từ khi y kêu một câu kia tới đây, nhiều nhất chỉ một hai lần hít thở, nhưng chỉ là cái thời gian ngắn ngủi đó, Diệp Mặc có thể giết Phòng phó thành chủ hóa chân tầng 9, đây không phải là cường hãn, thực sự quá cường hãn. Diệp Mặc lúc này là đang chơi đùa với bộ cung tiễn màu đỏ trong tay. Hắn càng xem càng cảm thấy bộ cung tiễn này không đơn giản, hồi lâu mới chậm rãi thu nó lại. Lúc này tu sĩ vây xem xung quanh cầm nhến. Ở Hải Giác Đảo, phòng phó thành chủ là kẻ căn bản không ai dám nói chuyện thẳng mặt. Y nhìn chúng đồ gì ở Hải Giác Đảo, dù thoáng qua thôi cũng phải đem đồ vật đó dâng tặng cho y. Mà đừng nói là vật, dù y có nhìn chúng bất kỳ cô gái nào, cô gái đó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bồi tiếp y. Hải Giác Đảo căn bản là một tử thành, ở đây không có hy vọng phi thăng, không có linh khí tu luyện, không có lời phát ra linh mạch, dù là nữ nhân cũng là của hiếm ở đây. Chỉ cần cô gái nào có tư sắc tốt một chút, khó thoát khỏi bàn tay tiền phòng phó thành chủ hoặc mấy thủ hạ của y. Nếu như tại nơi khác chắc chắn chả có mấy người trầm mê nữ sắc, nhưng ở Hải Giác Thành không thể luyện, không thể phi thăng, có lẽ là nữ nhân là thứ lạc thú duy nhất của họ. Mộc Cô Hồn càng kinh hãi, chứng kiến trận vừa rồi, y cảm thấy may mắn là mình vừa rồi chưa đắc tội cái tên ngoại lai tù sĩ hung ác. Sau này thì cái tên tù sĩ ngoại lai kia nhất định là đệ nhất nhân Hải Giác Đảo, nếu đắc tội hắn không bằng đi tự sát còn sảng khoái hơn. Người là thành chủ sao? Diệp Mặc đưa mắt nhìn tù sĩ mới tới hỏi một câu. Cái tên tù sĩ trước mặt là tu vị hóa chân tầng 9. Hắn và tên họ Phong Kiệt tranh đấu, thì tên hóa chân tầng 9 này luôn đứng một bên nhìn. Thẳng tới khi hắn giết tên họ Phong mới là chịu ra, nhưng không biết rằng thần thức Diệp Mặc cường hãn như nào. Vì dù có trận pháp ẩn nấp, thần thức đao của hắn cũng dễ dàng công phá được. Tên hóa chân tầng 9 nghe câu hỏi Diệp Mặc bỗng vội và ôm quyền nói: "Vâng, kẻ hèn là vương cảnh thành chủ Hải Giác Đảo. Chẳng lẽ bằng hữu người này mới tiến vào Hải Giác Đảo này sao?" Giọng vương cảnh khách khí giống như tên phòng mỗ. Vừa rồi không phải do Diệp Mặc giết, mà Diệp Mặc chỉ là vị khách mới tới. Tiếc rằng y không nói gì, nhưng mà người xung quanh đều hiểu. Vương cảnh y đang sợ Diệp Mặc. Chỉ thời gian ngắn, Diệp Mặc giết được tên phòng phó thành chủ rồi. Nếu y dám đắc tội Diệp Mặc căn bản là tìm chết. Không sai, ta mới tiến vào Hải Giác này, hơn nữa vừa chụp chết mấy con ruồi đáng ghét. Diệp Mặc bình thản nói, cái loại địa phương bị phong tỏa lối bất xuất này thì hoàn toàn không có đạo lý nào đáng nói. Vương cảnh ngượng ngùng cười, không sai, tên phong tiễn kia ỷ vào tu vị cao ức hiếp tù sĩ khác ngoài Hải Giác Đảo, còn dung túng thủ hạ ức hiếp người khác. Nếu không phải ở đây không có nơi nào để trốn, tù sĩ Hải Giác Đảo sớm bị bỏ đi hết. Thấy Diệp Mặc không biểu hiện gì, Vương Cảnh không thể làm ra gì khác là nói tiếp. Hiện tại, anh bạn đã giết Phong Tiễn, coi như là trả lại cho Hải Giác Đảo sự an bình vốn có. Sau này anh chính là thành chủ Hải Giác Đảo, còn Vương Mỗ xin nguyện ý làm phó thành chủ. Chỉ là chưa biết quý danh đại tính của anh bạn xưng hô thế nào. Diệp Mặc vừa tới là cường thế giết Phong Tiễn, chắc chắn tạo thành tiếng vang dội trong Hải Giác Đảo. Còn một thành chủ nhi cũng không có bào linh thạch dùng để lôi kéo Diệp Mặc. Vì ở Hải Giác Đảo rơi đi tù sĩ lấy ra được 100.000 linh thạch, nên chỉ có nhìn nhường cái vị trí thành chủ cho Diệp Mặc mà thôi. Trước 1497, Hải Giác không có đường ra. Diệp Mặc biết tâm tư tên Vương Cảnh, y chính là sợ mình muốn cái vị trí thành chủ của y trực tiếp giết y chiếm đoạt. Nhưng Diệp Mặc hắn sao có thể ở lại chỗ này làm thành chủ? Dù thực sự không thể ra, hắn thả xé rách không gian, tấn nhập vào vết đất hư không ngày trước cũng không có nguyện ý ở chỗ này sống quãng đời còn lại. Diệp Mặc khoát tay cắt đứt lời của Vương Cảnh. Ta tên Diệp Mặc, Vương thành chủ, ta không ở lại chỗ này làm thành chủ hay phó thành chủ. Chỉ là muốn hỏi Vương Thành Chủ một việc. Là không biết rằng Vương Thành Chủ sinh sống Hải Giác nhiều năm như vậy, có đầu mối đối với Hải Giác này không? Vương Cảnh cười khổ, anh Diệp. Tôi không biết xưa kia có tiền bối nào nghĩ đến việc ra ngoài hay không. Nhưng tự bản thân tôi thử qua vài lần. Mỗi lần thiếu chút nữa mất mạng dưới cái xác hồn tạo Hải Giác. Đặc biệt là loại ám tảo thì càng khó lòng phòng bị. Sau này dần dần tôi phai nhạt cái tâm tư này. Nhưng hàng năm có rất nhiều tù sĩ đều ra khỏi Hải Giác Đảo tìm kiếm đường. Nhưng mà những tù sĩ này một người cũng không thấy về. Tôi biết họ không phải là tìm đường ra ngoài được, mà là chắc chắn đều là chết hết trong Hải Giác. Hải Giác chính là nơi không có đường ra. Diệp Mặc nhất thời nhíu mày, hắn không ngờ Vương Cảnh là thành chủ Hải Giác Thành, ở Hải Giác Đảo nhiều năm, một cái tia đầu mối cũng không có. Một tu sĩ sinh tồn mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm không có đầu mối, phải bản thân mình muốn tìm đầu mối trong vài ngày căn bản không có hiện thực. Anh Diệp Phong Tiễn hiện đã chết, chỗ của y cũng rất xoa, nó thuộc về anh. Vương Cảnh lần nữa muốn lôi kéo Diệp Mặc, Diệp Mặc không đợi Vương Cảnh nói xong trực tiếp ngắt lời. Không cần, ta có nơi ở riêng mình, đa tạ Vương Thành chủ. Đối với người như Vương Cảnh, Diệp Mặc không có chút thiện cảm. Hơn nữa thứ khác ở dài Hải Giác Thành có lẽ không nhiều nhưng đất trống rất nhiều. Nói xong Diệp Mặc đưa Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê tới một mảnh đất trống. Sau đó lấy một cái pháp bảo hình căn nhà, nhắm mắt kiện pháp bảo trần khí biến thành một biệt thự diện tích mấy trăm mét. Không riêng gì Vương Cảnh, tất cả tu sĩ còn lại Hải Giác Đảo ngây ngẩn người. Cả Giải Ấu Huê có chút ngây ra mà nhìn Diệp Mặc. Ai lại đi dùng tiền mua loại pháp bảo chân khí này chứ? Đã thấy pháp bảo chân khí cực phẩm, chẳng lẽ hắn không biết phải tiêu xài linh thạch vào việc gì? Chỉ là cảnh biết pháp bảo chân khí này Diệp Mặc là do tự tay luyện ra. Bên trong căn nhà là vô cùng đầy đủ các loại vật dụng, mà pháp bảo không gian chân khí cực phẩm này càng chân quý. Nhưng người khác luyện chế pháp bảo không gian chân khí là tận lực gia tăng diện tích không gian, sau đó cất giữ đồ vật. Chẳng qua, chẳng có người nào giống Diệp Mặc luyện chế một cái pháp bảo không gian chân khí cực phẩm thành nhà ở. Khi Diệp Mặc mang Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê, hai người tiến vào căn nhà, không thèm để ý xem bên ngoài căn nhà có nguy hiểm hay không. Bởi bên ngoài căn nhà, bằng pháp bảo trần khí cực phẩm, hắn bố trí trận pháp phòng ngự cấp 9 bên ngoài, dù là hóa chân cũng không thể phá vỡ trận pháp nhanh chóng. Nhìn ba người Diệp Mặc tiến vào nhà, lát sau Vương Cảnh lắc đầu. Tên tu sĩ này quá mức giàu, ngay cả một căn nhà làm bằng pháp bảo trần khí cực phẩm có thể tùy tiện mang bên người, đây quả thực là xa xỉ trong loại ca xa xỉ. Thứ này trông thì ngon, thực tế chả dùng được. Chỉ có đứa ngốc mới tốn nình tạch mua cái loại pháp bảo trần khí cực phẩm này. Diệp đại ca, anh còn có thứ này, cho tôi nói, trần khí cực phẩm vô cùng đắt đỏ. Nói tới thì Giải Ấu Huê nhớ tới lúc trước Diệp Mặc đưa cô một cái trần khí cực phẩm để phòng thân, vội vàng lấy kiện trần khí cực phẩm trả lại Diệp Mặc nói. Diệp đại ca, đây là đồ anh cho em mượn, hiện tại em không cần nó nữa. Diệp Mặc đẩy trần khí cực phẩm cho cô rồi nói. Thứ này tôi có rất nhiều, tặng luôn cô đó. À, Giải Ấu Huê lần đầu nghe có người nói bản thân rất nhiều chân khí cực phẩm. Vì dù là tông sư luyện khí đỉnh cấp cũng không thể nói rằng mình có nhiều pháp bảo chân khí cực phẩm. Lạc Ảnh mỉm cười. Diệp Mặc xác thực có rất nhiều, cô cứ nhận lấy đi. Diệp Mặc là tông sư luyện khí đỉnh cấp, hơn nữa nhẫn chưa vật hắn là chiếm được từ Tác An Sơn. Dù không có linh đan và linh thảo nhưng rất nhiều tài liệu luyện khí. Hơn nữa tất cả tài liệu luyện khí của Tác An Sơn là tứ đỉnh cấp. Vì thế hắn có thể có ít tài nguyên luyện khí được sao? Không chỉ trước mắt, hắn ở vết nứt thư không cũng thu thập được rất nhiều. Nói chỉ luận về tài liệu và linh thảo, khó có thể tìm ai giàu có như Diệp Mặc hắn. Sau khi nghe Lạc Ảnh nói xong, Giải Ấu Huê cũng không có từ chối, cảm thấy Diệp Mặc tùy tiện lấy nhiều chân khí cực phẩm như vậy cũng không phải kẻ khoe mẽ. Diệp đại ca, giờ chúng ta làm gì? Giải Ấu Huê chiếm được một cái chân khí cực phẩm tuy vui vẻ nhưng mà nếu cả đời bị nhốt ở đây không thể luyện, chỉ là chờ chết thì là cái chuyện quá đối bi ai. Lạc Ảnh không hề lo lắng, thậm chí biểu tình của cô bình tĩnh vì tin tưởng rằng Diệp Mặc nhất định có biện pháp. Hơn nữa dù Diệp Mặc không có cách nào, chỉ cần cô ở bên cạnh hắn cũng không cần lo lắng. Không cần lo lắng, cái tên Vương Cảnh kia bị 5 tháng mài mòn ý chí rồi, chỉ muốn sống như vậy cho hết đời. Nhưng mà Hải Giác Thành thì không có bao nhiêu tu sĩ cam lòng nhì. Bọn họ nhất định tìm trăm phương ngàn kế tìm kiếm lối ra. Những cái tu sĩ này cho dù tìm được đầu mối lối ra ngoài cũng không có tùy tiện nói cho người ta biết. Chúng ta chỉ cần đặt một tấm bảng thông báo bên ngoài, biết nếu có tu sĩ nào muốn ra ngoài, đồng thời có được đầu mối có thể hợp tác cùng chúng ta. Diệp Mặc là dự liệu trước việc này, không lo lắng mà nhanh chóng trả lời Giải Ấu Huê. Thấy Diệp Mặc và chị Tô Tố không có biểu hiện gấp gáp, Giải Ấu Huê cuối cùng thu lại cái tâm tư to lo lắng của mình. Hải Giác Đảo tuy không nhỏ nhưng mà Hải Giác Thành cũng không lớn. Hơn hết trong thành chỉ là tổng cộng 100.000 người, cho nên tin tức lan truyền rất nhanh. Chỉ được ngay tin tức của một số cao thủ mới tới Hải Giác Đảo ra tay giết phó thành chủ Hải Giác Thành là Phong Tiễn, chỉ trong vòng chưa đầy 10 lần hít thở lan truyền khắp toàn bộ tu sĩ Hải Giác Đảo. Một số tu sĩ có thù oán với tên Phong Tiễn này càng cùng nhau thầm chúc mừng. Mà khi ba người Diệp Mặc dừng chân tại căn nhà bằng pháp bảo trần khí cực phẩm, đưa ra thông báo tìm kiếm tu sĩ hợp tác rời Hắc Hải Giác Thành, tin tức cũng chỉ mất nửa khắc là truyền khắp mọi nơi. Phương Cảnh đương nhiên là thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh Diệp Mặc, nên y thấy được cái thông báo kia của Diệp Mặc lập tức lắc đầu. Tự cổ chi kim có bao nhiêu người muốn thoát khỏi Hải Giác rồi, nhưng ai có thực sự làm được? Tự cổ chi kim cũng không biết bao nhiêu người là bị nhốt ở Hải Giác này, có ai là người không mong muốn rời, nhưng mấy người có thể may mắn rời được. Hiện tại họ tới Hải Giác Đảo, Hẳn là nên cảm thấy may mắn mới phải, không phải cố gắng đi tìm kiếm lối đi nào sẽ cho phiền phức. Không cần phải xen vào, cho quá thời gian ngắn nữa hắn là hiểu được tại hải giác, nơi mà không ai thoát được, hắn là an tâm ở hải giác đảo thôi. Phương cảnh khoa tài nói với tù sĩ tới bẩm báo cũng không để ý đến việc làm của Diệp Mặc. Không chỉ mình thành chủ hải giác đảo là Vương Cảnh, hầu hết tù sĩ hải giác đảo là bàn tán ba người Diệp Mặc. Hải giác đảo thì diện tích như vậy cũng không có bao nhiêu người, nhưng khi xảy ra sự tình, ai lại không quan tâm tới nó. Tù sĩ tiền Diệp Mặc kia gián thông báo muốn tìm tù sĩ hợp tác rời hải giác đảo. Anh nói có kẻ ngu nào tìm hợp tác với hắn sao? Trong một cái thành thị hải giác đảo có một vài tu sĩ ngưng thể bàn tán chuyện Diệp Mặc. Tu sĩ đang nói là một người vóc dáng cực kỳ cao, khi nói chuyện giọng điệu vẫn là mang ý khinh thường. Vậy anh hợp tác với hắn sao? Người bên cạnh hỏi ngược lại. Ta ngu ngốc vậy sao? Biết rõ một khi là chết vẫn muốn chết sao? Tên tu sĩ cao giáo lập tức phản bác. Đáng tiếc. Lại một tu sĩ ngắt lời. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc hai cô gái kia, đặc biệt là cô gái mặc áo màu vàng, tuyệt là cô gái xinh đẹp nhất ta từng gặp. Các cô ấy đi cùng tên Diệp Mặc tìm nối ra ở hải giác đảo, vậy còn cơ hội sống sao? Anh không muốn sống sao? Thì Tù Vũ bởi vì dám đưa ra cái giá ngàn linh thạch mua cô gái kia nên bị Diệp Mặc tiền bối tát một cái, thiếu chút nữa chết. Phong Tiễn ra mặt cho y, kết quả là bị giết rồi. Phương Cảnh thành chủ kia vì muốn lấy lòng Diệp tiền bối nên là giết tên thì Tù Vũ. Vậy anh còn dám nói cô gái ấy sao? Anh nhỏ giọng một chút được không? Chúng ta ở chỗ này nói chuyện phía một chút cũng không có người nào biết. Chẳng lẽ anh đi mật báo? À, Hạnh Khê đi đâu rồi? Y không phải đi mật báo chứ? Hạnh Khê không phải loại người như vậy. Nếu anh ta nói y nguyện ý đi hợp tác cùng Diệp Mặc tiền bối thì thật có thể. Chứ nếu nói y đi mật báo là ta tuyệt không có tin. Trong một căn phòng đơn giản tại Hải Giác Thành, lúc này là có một cái tên thanh niên đen gầy và một thanh niên mặt chữ điền, dáng vẻ khỏe mạnh ngồi đối diện với nhau. Mà tên thanh niên đen gầy chính là người vừa lặng lẽ rời khỏi phường thị kia, tên là Hạnh Khê. Khi nghe Diệp Mặc tìm người hợp tác rời Hải Giác Đảo, lập tức đứng ngồi không yên, lên người khác bàn tán gì cũng không quan tâm. Chú nói chúng ta sẽ đi hợp tác với vị Diệp Mặc tiền bối kia sao? Hồi lâu do dự, tên thanh niên mặt chữ điền nặng lề thốt một câu. Người này chính là Hạnh Dực, anh trai Hạnh Khê. Mấy chục năm trước, hai anh em này bởi vì sự truy sát một yêu tu mà rơi vào hải giác vô tâm hải. Vâng anh à, lẽ nào anh không muốn về? Chúng ta là tu vị ngưng thể, nếu cứ lãng phí thời gian ở hải giác chỉ là chờ đợi chết. Hạnh Khê trầm sọc nói. Hạnh Dực lắc đầu, chú cũng biết là anh vẫn luôn tìm cách ra ngoài, sao không muốn về chứ? Nếu không muốn trở về, sao anh lại mỗi ngày đi sớm, tối về khuya? Đây chính là muốn tìm cách rời hải giác đảo mới vậy. Chỉ là vị Diệp Mặc tiền bối kia, tôi bị quá mức cao tuyệt, hơn nữa sát phạt quyết đoán, vạn nhất chúng ta đi cùng hắn lại vô ý mạo phạm, chúng ta chết không có chỗ chôn ở hải giác này. Hạnh Khê lập tức nói. Diệp tiền bối kia là cao thủ không tệ, bằng không thể nào đơn giản giết chết Phong Tiễn. Nhưng tu vị hắn càng cao càng tốt, đây là cơ hội của chúng ta. Mà không dựa vào hai người chúng ta, dù là có ít đầu mối cũng không thể thoát khỏi. Hơn nữa đại trưởng phu chết thì chết, ở lại chỗ này làm khổ cái gì? Chị dâu vẫn ở nhà chờ anh vài chục năm, chẳng lẽ nào anh không nhớ chị dâu sao? Hạnh Dực thở dài. Chú thấy tôi mỗi ngày ra ngoài tìm lối thoát, vài chục năm không nghỉ một ngày cũng không phải là tôi không muốn. Nhưng mà hai người chúng ta mới là ngưng thể, dẫu cái gì hợp tác với đối phương là tiền bối hóa chân. Bằng vào kinh nghiệm thăm dò hải giác suốt vài chục năm qua, hơn nữa có một chút tầm đắc trong việc tìm kiếm lối thoát, nếu chúng ta không nắm chắc cơ hội, sau này tuyệt không còn cơ hội. Hạnh Khê khẳng định. Hạnh Dực chờ mặc hồi lâu bỗng đứng lên nói. Được, nhưng chúng ta là quan sát một thời gian nữa, nhìn thái độ làm người có bị tiền bối như thế nào. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội mà thôi. Chương 1498, người bắt rác hồn tảo trong hải rác. Bên bìa hải rác đảo, Diệp Mặc một mình xuất hiện nơi đây. Hắn để lại Giải Ấu Huê và Lạc Ảnh ở hải rác thành một mình tới bắt rác hồn tảo. Hải rác đảo là đảo chết, Diệp Mặc tin rằng không ai dám làm gì Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê. Huống chi hắn là bố trí khốn trận và sát trận cấp 9. Không có sự cho phép của Lạc Ảnh, không ai có thể tới gần. Bất luận hải rác đảo ở chỗ nào của hải rác, rác hồn tảo bên cạnh hải rác đảo cũng rất ít. Thậm chí là không thấy. Diệp Mặc một chân nhảy lên không trung, rời hải rác đảo, chậm chậm vào một chỗ nhiều hải sản. Rác hồn tảo đồng thời thần thức cẩn thận phóng ra. Một bóng đen bay đến, Diệp Mặc nghiêng người né, đồng thời tự đao bổ đến. Tiếng nổ trầm thấp bịch vang lên, rác hồn tảo không ngờ lại đổi hướng khác biến mất tăm. Và Diệp Mặc là bị cái luồng lực cực mạnh đánh tới, người nghiêng đi suýt chút nữa bị bóng đèn đâm trúng. Diệp Mặc thở vào, nếu một rác hồn tảo tốc độ nhanh như vậy mà đâm trúng người Diệp Mặc, dù luyện thể thân cảnh khó mà không bị thương. Xem ra lần trước họ có thể nhanh chóng tìm được hải rác thành cũng là may mắn. Diệp Mặc bình tĩnh lại, thấy bóng đèn lần nữa bay tới, lần này phóng từ đao, chân nguyên bộc phát ra một đường đao quang tím với tốc độ cực nhanh phóng ra đập vào bóng đèn. Diệp Mặc cảm nhận chút sư lực đẩy lại, vì lần này hắn toàn lực ra tay ngược lại không có ảnh hưởng. Bóng đèn bị đao của Diệp Mặc lập tức khiến cho dừng lại có hiệu quả. Diệp Mặc chưa kịp vui mừng, thấy bóng đèn kia đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số chấm li ti biến mất ở hải rác đảo vô tận. Diệp Mặc sững người, thế này không ngờ mạnh đến vậy, tốc độ bay vùn vụt, lực lượng lớn mạnh chưa nói, quả thực không thể bắt được. Thật bản lĩnh, thân thức Diệp Mặc thấy một cái bóng đèn, nghe thấy cái giọng nói người nào đó chuyển tới. Thế có người tới không ngờ, sống hắn một mình đứng ở hải rác, Diệp Mặc ngược lại vui sướng. Không đợi ăn nói tiếp thì người kia lại nói, vì bằng hữu không ngờ có thể xé rách rác hồn tạo, lợi hại, người thường không thể làm chuyện này. Người đó nói xong giơ ngón tay cái về phía Diệp Mặc, rõ ràng khâm phục tu vị Diệp Mặc. Diệp Mặc mỉm cười, anh cũng không tồi, có thể ở hải rác này. Người này tu vị là hóa chân tầng 4, vì sống ở biển lâu rồi sắc mặt có chút hơi nước nhạt nhạt, nhưng có thể định cư ở hải rác này rõ ràng không phải tu sĩ thường. Tên hóa chân đó lại lắc đầu, tôi không giống anh, tôi ở trong này mấy trăm năm, đối với các loại rác hồn tạo cũng quá quen thuộc. Bất luận mình tạo ám tạo, một đao vừa nãy của anh đập vào rác hồn tạo quả thực cách làm đã sai, dễ bị phản kháng. Anh xem tôi. Tên hóa chân tầng 4 nói xong, phóng một cây thương dài đánh về bóng đèn trước mặt. Diệp Mặc nhìn thấy tu sĩ hóa chân tầng 4 không ngờ to gan thế vậy, liền kinh ngạc với sự cứng rắn tốc độ của rác hồn tạo. Diệp Mặc từng gặp qua, tùy tiện như vậy có thể đánh đuổi được rác hồn tạo sao? Nhưng chuyện khiến Diệp Mặc kinh ngạc nhất lại xảy ra, mũi thương của hóa chân tầng 4 này đập vào rác hồn tạo kia, rác hồn tạo trực tiếp đổi một hướng khác nhanh biến mất. Anh dùng chính là một loại pháp quyết di chuyển. Diệp Mặc lập tức tỉnh ngộ, đối phương chỉ là thông qua thủ đoạn di hòa tiếp mộc đổi phương hướng tiếp đến của rác hồn tạo, cũng không thay đổi tốc độ và thứ khác của rác hồn tạo. Tên hóa chân tầng 4 gật đầu, đúng vậy, nói như vậy có thể dùng chân nguyên cực ít để chạy trốn những rác hồn tạo, nhưng muốn bắt được rác hồn tạo cũng không thể, muốn bắt rác hồn tạo còn cần dùng cách khác. Lại một lần bóng đen nữa tốc độ vô cùng nhanh tới, từ đó trong tay Diệp Mặc hung ra, bóng đen lập tức bị dẫn một bên, nháy mắt biến mất. Ồ, anh chỉ cần nhìn một lần là biết. Tên hóa chân tầng 4 kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, mắt khâm phục. Diệp Mặc mỉm cười, chiêu này của anh không tồi, tôi tên Diệp Mặc, vừa mới tới đây. Tên tu sĩ không thèm để ý tiếp tục hỏi thứ khác, gã khâm phục Diệp Mặc rồi là không do dự nói, tôi là Cố Hà Chu, ở đây cũng hơn 200 năm. Anh trước giờ sống ở hải rác, sao không tới hải rác thành? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Cố Hà Chu gật đầu nói, đúng vậy, nơi này cũng không thể nói là nơi nguy hiểm trong hải rác, nơi này cùng lắm là mảnh đất an toàn nhất của hải rác, phần lớn đều là minh tạo. Nếu mà đến nơi nguy hiểm nhất của hải rác, đầu đầu cũng là ám tạo, dù tôi cũng không thể sống được bao lâu. Hải rác thành tôi cũng có chỗ ở, nhưng tôi không ưa cái tên phó thành chủ đó, cũng đánh không được y. Phần lớn thời gian tôi là ở trong này bắt rác hồn tạo, nhưng có rác hồn tạo phải đến phường thị tôi mới đến hải rác thành. Diệp Mặc vốn dĩ là nói phòng tiễn bị hắn giết rồi, giờ nghe Cố Hà Chu nói bắt rác hồn tạo lập tức quên mất cái chuyện nói ra, vội nói, rác hồn tạo bắt thế nào? Cố Hà Chu lắc đầu, rất khó. Thứ này nếu muốn trốn tránh thì đơn giản, nhưng muốn bắt nó quả thật khó. Tôi thỉnh thoảng bắt được rác hồn tạo, sau đó mang tới hải rác thành bán. Mỗi một rác hồn tạo có thể đổi lấy một lượng lớn linh thạch. Ngày nay trong hải rác thành những tu sĩ giàu có hơn tôi cũng không có nhiều à? Diệp Mặc bỗng hỏi, anh có thể bán cho tôi một rác hồn tạo không? Được, nhưng giá cao lắm. Một rác hồn tạo tôi cần 8.000 linh thạch thượng phẩm. Nhưng tôi cảm thấy anh là người không tồi, bằng lòng bán rẻ một chút, anh chỉ cần đưa 5.000. Cố Hà Chu dứt khoát. Dì Mặc đơ người, thế này mà cao ư? 8.000 linh thạch thượng phẩm, hắn còn có thể thưởng cho tu sĩ giữ cổng thành, không chỉ chừng này. Nếu như linh thạch của anh không đủ, có thể lợi tôi bị anh cao hơn, hơn nữa hiểu biết nhiều hơn. Tôi tin rằng sau này giác hồn tảo mà anh lấy được tuyệt nhiều hơn tôi. Cố Hà Chu thấy Dì Mặc không nói, lập tức bổ sung. Nói xong gã tiện tay lấy một cái miếng khoáng thạch màu đen đặt vào tay Dì Mặc. Dì Mặc vừa nhìn đã biết miếng khoáng thạch này, hiểu tại sao gọi là giác hồn tảo. Thế này màu đen giữa hai phần thoạt nhìn giống lá của hải giác. Dì Mặc nắm chặt miếng giác hồn tảo mà Cố Hà Châu đưa hắn. Một loại cảm giác thoải mái từ sâu thẳm linh hồn truyền tới. Dì Mặc thậm chí chưa tu luyện cảm thấy nguyên thần mình mở rộng, hơn nữa thần thức dường như kéo dài được một chút. Giác hồn tảo này chẳng những tác dụng rất lớn với thần thức, không ngờ tác dụng củng cố chân nguyên linh hồn. Độ tốt, Dì Mặc không tự chủ thốt một câu. Cố Hà Châu mỉm cười. Đây chỉ là giác hồn tảo cấp bậc thấp nhất. Nếu anh thấy giác hồn tảo cao cấp, anh biết thế nào là độ tốt thực sự. Còn ám tảo thì càng cao cấp và hiếm có khó tìm. Nhưng tôi trước giờ chưa bao giờ bắt được ám tảo. Bắt được ám tảo cần sâu trong hải giác, tôi chưa đủ mạnh. Diệp Mặc nghe Cố Hà Châu nói vậy, lòng càng kiên quyết. Cho dù có muốn đi cũng phải mang một đống lớn giác hồn tảo, nếu không bỏ qua chuyến đi này, quá phí rồi. Hồi sau Diệp Mặc thu hồi giác hồn tảo, lấy một nhẫn chữ vật được Cố Hà Châu nói. Cảm ơn anh, số linh thạch này đưa anh. Đợi lát nữa, có cách bắt giác hồn tảo cũng dạy tôi. Cố Hà Châu thấy Diệp Mặc không ngờ là dùng nhẫn chữ vật đựng linh thạch đưa gã, ngược lại sững người, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lấy nhẫn chữ vật rồi nói. Không vấn đề, một mình tôi trong này bắt giác hồn tảo có khi rất nhàn. Á! Lời sau Cố Hà Châu lập tức bị tiếng Á thay thế. Hắn nắm chặt nhẫn chữ vật kích động đỏ lên. Hồi sau là nắm chặt nhẫn chữ vật không dám tin. Cái này chỗ này quá nhiều rồi, 1.000.000 linh thạch tôi. Tôi làm gì cần nhiều như vậy? Dù nói như vậy nhưng mà Cố Hà Châu không đành lòng trả nhẫn chữ vật cho Diệp Mặc. Ở hải giác đảo không có tài nguyên, không có linh thạch. Giác hồn tảo dù tốt cũng là thứ tu luyện thần thức. Linh thạch ở hải giác đảo thuộc về tài sản cực kỳ quý giá, dùng hết một viên là mất một. Cả đợt nhiên lấy được nhiều linh thạch như vậy, sao có thể không kích động. Ở hải giác đảo tác dụng linh thạch không nói rõ, bất luận luyện hay hồi phục mua bán, linh thạch cũng có thể làm được. Diệp Mặc cười khua qua tay nói, linh thạch với tôi cũng không có tác dụng, anh cầm đi. Đợi tôi lấy được nhiều hóa giác hồn tảo, anh nếu như không để ý gì thì cùng tôi tìm đường xa. Tôi tin rằng chắc chắn có cách rời khỏi đây. Cố Hà Châu lần nữa cảm ơn Diệp Mặc lúc này nhận chữ vật, sau đó muốn lấy giác hồn tảo đưa Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc từ chối, giác hồn tảo hắn cần không phải một hai miếng mà một đống lớn. Thấy Diệp Mặc từ chối, gã lại tiếp tục đưa thêm giác hồn tảo. Cố Hà Châu lại càng có thiện cảm với Diệp Mặc, thu giác hồn tảo nói, anh Diệp, bắt giác hồn tảo trong hải giác với tu vị anh chắc chắn không vấn đề, nhưng tôi khuyên anh từ bỏ ý nghĩ rời khỏi đây. Hoặc có một ngày chúng ta tu luyện tiêu hóa chân viên mãn, có thể phi thăng rời khỏi nơi này. Nếu không, hải giác tuyệt không phải là nơi sức mạnh cá nhân rời khỏi được. Dì Mặc sững người, cho rằng Cố Hà Châu có thể bắt giác hồn tảo hàng trăm năm, chắc chắn muốn rời khỏi đây. Không ngờ gã nói lời chán trường như vậy, rõ ràng giống vương cảnh bị mai mòn ý chí. Dì Mặc lòng cảm đáng tiếc người có nhiều kinh nghiệm như Cố Hà Châu không thể hợp tác. Hắn có ý tôn trọng Cố Hà Châu, xua tàn ý nghĩ tiếp tục mời Cố Hà Châu cùng mình ra ngoài. Cố Hà Châu biết mình từ chối lời mời của Diệp Mặc cũng có chút không hay, lập tức lấy pháp bảo hình vọng nói với Diệp Mặc, đây là cách tôi bắt giác hồn tảo, tôi làm một lần anh nhìn xem. Nói xong Cố Hà Châu trước tiên phóng pháp bảo hình vọng của mình ra, đứng một bên chờ. Sau đó một lát sau bóng đen vượt qua, Cố Hà Châu bỗng nhiên là bước tới phía trước vài bước, phóng cây thương ra của mình. Cây thương đó đâm ra, bóng đen lập tức thay đổi phương hướng. Cố Hà Châu rõ ràng không thể nào khống chế phương hướng của giác hồn tảo, bóng đen chỉ là lướt qua pháp bảo hình vọng. Chương 1499, điền cuồng thu thập. Cố Hà Châu ngượng ngùng nói, cái đám giác hồn tảo này tốc độ khác nhau, khống chế không tốt thì tỷ lệ thành công không cao. Một khi tôi lưới được, tôi có thể thông qua phương pháp theo dõi chậm rãi thủ lấy giác hồn đảo. Tảo. Xe bạc gật đầu, hắn hiểu phương pháp Cố Hà Châu rồi, tuy rằng không thể nói là há miệng chờ sung, nhưng cũng không khác là bao. Cái lưới lớn kia của y chỉ là sẵn một chỗ, chờ giác hồn tảo tới, y dùng phương pháp này khiến giác hồn tảo tự tiến vào trong lưới. Nhìn một đoạn dây mảnh màu vàng trong tay biết nó chỉ cần tu lưới rồi. Cái này không khác gì với việc đi cầu. Phương pháp thì bắt được giác hồn tảo nhưng mà không phải thứ dễ bằng muốn. Hắn ông quyền nói Cố Hà Châu, cảm tạ Cố huynh chỉ giáo, tôi cáo từ trước. Cố Hà Châu cho rằng Diệp Mặc muốn đi hải sắc thành, vội nói, anh Diệp, anh muốn đi hải sắc thành sao? Vậy chuyện trên người anh có ngàn vạn linh thạch không nên tiết lộ ra, bằng không cái tên phó thành chủ Phong Tiễn nhất định là cố ý cướp đoạt của anh. Tên Phong Tiễn là cực kỳ vô sỉ, hơn nữa là vô cùng háo sắc. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng nói, anh không cần lo lắng, tên Phong Tiễn bị tôi giết rồi, tôi đi trước, khi nào rảnh rỗi ta gặp ở Hải Sắc Thành. Nói xong Diệp Mặc quay người biến mất ở phụ cận Hải Sắc đảo. Hắn muốn đi bắt rác hồn tảo, không thể ở khu vực phụ cận. Rác hồn tảo có mình tảo và ám tảo, với Diệp Mặc mà nói đương nhiên ám tảo lực hấp dẫn lớn hơn. Một khối mình tảo đẳng cấp tương đối thấp, Diệp Mặc cảm giác chỗ tốt lớn như vậy, vậy ám tảo nghịch thiên cỡ nào. Diệp Mặc thậm chí có chút mong đợi. Cái gì? Phong Tiễn bị anh giết? Khi mà Cố Hải Chu khiếp sợ nói lời này, y phát hiện Diệp Mặc rời khỏi từ lâu, lập tức càng khiếp sợ hơn là vì nơi Diệp Mặc đi không phải Hải Sắc đảo mà sâu trong hải sắc, rõ ràng muốn bắt rác hồn tảo cao cấp hơn, thậm chí có thể là đi bắt ám tảo. Điên rồi, điên thật rồi. Cố Hải Chu nhìn thân ảnh Diệp Mặc biến mất ở phía sâu trong hải sắc, đứng một chỗ thì thào. Y biết rằng Diệp Mặc đi chuyến này có thể không về, vì dù là tu sĩ có tu vị cao thế đâu, sau khi tiến vào nơi sâu hải sắc, chỉ là tiến vào nơi có thật nhiều rác hồn tảo cũng chính là đi mà không có về. Ám tảo xác thực đáng sợ, nhưng Diệp Mặc không hề lo lắng. Ngày trước hắn có kinh nghiệm tránh né không gian loạn lưu và không gian đào gió ở Vẫn Trần Cấm Địa, chỉ cần tạo ra một đạo chân nguyên khí tràng để không khí loạn lưu tấn nhập vào đạo chân nguyên khí tràng, khiến cho chân nguyên khí tràng thay đổi, từ đó hắn có phương hướng xuất hiện của không gian loạn lưu. Càng về sau tu vị hắn càng đề cao, nên với vực mở rộng hắn càng cần thiết phải để ý. Tới khi hắn lạc vào vết nước hư không, thì mặc cho không gian đào gió đánh trên người vẫn là không hề sợ hãi. Giờ Diệp Mặc mà nói, cái loại ám tảo kia bất quá không khác mấy cái không gian loạn lưu và không gian đào gió, chỉ cần vực hắn mở rộng thì ám tảo kéo tới, hắn là có thể biết từ sớm. Đương nhiên loại chuyện này có nguy hiểm rất lớn, bởi vì tốc độ ám tảo quá nhanh, dù biết sớm cũng không nhất định là tránh được hết. Đây chính là nguyên nhân mà tu sĩ khác không tới dám thử, một khi tránh không được có thể là bị chết do va chạm với ám tảo. Mấy cái bóng đèn ngang dọc lại tới, xem mà không dám trực tiếp đi vào sâu hơn. Rác hồn tảo ở đây đủ nhiều, hắn lập tức sử dụng phương pháp của Cố Hà Chu, đào quang từ đào chậm chờn đơn giản một chút là khiến cho rác hồn tảo ở phía trước phải thay đổi phương hướng, cũng không hề gây hại cho hắn. Đáng tiếc là vực tác dụng rất nhỏ với rác hồn tảo. Từ đào phân tán ra đào quang bên ngoài, mỗi một đào là chứa đựng thần thức Diệp Mặc, có thể khiến rác hồn tảo thay đổi phương hướng một cách chính xác. Đây chính là Huyễn Vân Hành Ý đào của Diệp Mặc, người khác không thể đem thần thức ẩn vào trong đao quang cũng không thể làm giống Diệp Mặc. Răng rắc, dao động tốc độ nhanh hơn nhiều của Minh Tào vọt tới bên trong vực của Diệp Mặc. Diệp Mặc thậm chí chưa kịp phản ứng, lực lượng đặt đụng vào ngực hắn. Diệp Mặc cảm thấy chân nguyên trở nên nhộn nhạo, thiếu chút nữa phun ra ngụm máu tươi. Mà lực đạo sau khi khiến hắn làm vậy lại phương hướng thay đổi, đảo mắt biến mất hoàn toàn. Vực với Minh Tào có chút tác dụng nhưng với ám tào lại không có đến nửa điểm tác dụng. Đây là ám tào sao? Thật lợi hại. Diệp Mặc nuốt một viên đan dược lòng là thầm sợ hãi than. Là bản thân hắn đấy, nếu thành người khác chắc chắn là phao rồi, không chết là mất nửa cái mạng. Hơn nữa tu sĩ sống sót được phòng trường rất ít, với loại tốc độ thế này thì hoàn toàn có thể khiến thân thể tu sĩ lộ tung sau khi va chạm. Bị ám tảo đánh một cú, Diệp Mặc bình tĩnh lại. Một bên hắn khống chế vực của mình khiến cho đào quang tử đào đánh bay sắc hồn tảo nào tới, một bên là nghĩ phương pháp xử lý tốt hơn. Một ngày sau, Diệp Mặc đã vô cùng nguề ngoài tiến vào thế giới tràng vàng nghỉ ngơi. Sau một ngày không ngừng săn bắt tránh né rác hồn tảo, Diệp Mặc có chút ít quen thuộc với rác hồn tảo. Hơn nữa tuy là ám tảo tập kích hắn vài lần, nhưng một lần cũng không trúng được hắn. Chỉ là chân nguyên và thần thức hắn cực kỳ mệt mỏi, Diệp Mặc lấy rác hồn tảo lúc trước Cố Hà Chu đưa cho hắn, bắt đầu sử dụng khôi phục thần thức. Khiến Diệp Mặc kinh hỉ, sau khi sử dụng rác hồn tảo để khôi phục thần thức, cuốn thần thức cực kỳ mệt mỏi quán lập tức khôi phục. Tiếp đó là vận chuyển công pháp từ nhãn thần hồn thiết cát tu luyện thần thức, thần trí quán lập tức tiến bộ vài lần so với thường. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, thần thức không chỉ là khôi phục mà là tăng thêm một chút. Rác hồn tảo quả là đồ tốt, không hề kém hơn dưỡng thần tuyền tinh khiết. Diệp Mặc không biết dưỡng thần tuyền sinh ra dưỡng thần tuyền cực kỳ tinh thuần có hiệu quả thế nào, nhưng hắn biết hiệu quả của dưỡng thần tuyền không có tinh thuần thì khẳng định không thể nào tốt bằng rác hồn tảo. Dưỡng thần châu là đồ tốt, hơn nữa rác hồn tảo không chỉ mấy lần, chỉ là một cái điểm khiếm khuyết duy nhất, nó sinh ra dưỡng thần tuyền hơi chậm, một năm không được quá 2-3 giọt. Với lại giữa cái trạng thái linh khí đầy đủ, còn là linh khí thiếu thốn thì đẳng cấp của dưỡng thần tuyền được sinh ra càng thấp. Dưỡng thần tuyền tinh thần quán hắn còn chưa nghĩ đến việc sử dụng bây giờ, vì hắn muốn tích góp được một cái lọ sau khi đó là cùng mọi người dùng. Sau khi khôi phục thần thức ở thế giới tràng vàng, Diệp Mặc lần nữa xuất hiện bên ngoài. Một ngày vừa rồi hắn là thử nghiệm đủ mọi biện pháp, dùng vực Trần Nguyên Thủ, đại đỉnh bát cực, tất cả biện pháp này không có biện pháp nào có thể thực sự bắt được một cái giác hồn tảo. Không khiến giác hồn tảo thay đổi phương hướng trốn đi, chỉ là khiến cho giác hồn tảo lập tức lộ tung, ngay cả một cái chút bột phấn cũng không sót. Cuối cùng Diệp Mặc dự định luyện chế một cái lưới lớn hơn, học phương pháp Cố Hà Chu. Cách này của Cố Hà Chu không tốt, tuy có tác dụng nhưng mà đồng dạng cũng rất nguy hiểm. Một khi bắt được giác hồn tảo, y nhất định phải kéo lấy giác hồn tảo bay kia trong thời gian ngắn, và khoảng thời gian ngắn này là thời điểm nguy hiểm nhất. Ai biết bên cạnh mình có giác hồn tảo nào bay tới hay không? Cố Hà Chu cũng biết biện pháp này nguy hiểm, cho nên chỗ y chỉ là sát bên phía ngoài, nơi rất có ít giác hồn tảo. Tốc độ giác hồn tảo ở đây kém xa so với nơi có nhiều giác hồn tảo. Lại có mấy cái bóng đèn bay qua, đồng thời là một cái ám tảo đi qua. Từ đó Diệp Mặc tuy rằng không bắt được ám tảo, sau khi trải qua một ngày suy xét, hắn cuối cùng biết được quy luật. Tốc độ ám tảo rất nhanh, vượt không thể chống đỡ. Nhưng một khi ám tảo tới, thì vượt quán là có dao động. Lúc này hắn né tránh bằng không nhất định bị vả trúng. Cũng may ám tảo ở đây không phải là rất nhiều. Diệp Mặc lần nữa là khống chế từ đạo khiến cho đao quang bay đi mấy cái đạo bóng đen. Lúc này hắn là chợt nhớ đến vấn đề. Hải giác có nhiều giác hồn tảo bay loạn khắp nơi, vì sao là đám giác hồn tảo này không một lần đụng vào nhau? Diệp Mặc càng nghĩ càng nghi hoặc. Nếu không phải hắn chiếm được một miếng giác hồn tảo, thậm chí cho rằng giác hồn tảo là sinh vật có thần trí, thực tế giác hồn tảo này tuyệt là không chỉ là tài liệu mà là một loại linh dược căn bản không hề tồn tại thần trí. Khả năng duy nhất là đó là một loại thực vật trời sinh có năng lực cảm ứng. Diệp Mặc nghĩ tới đây lòng khẽ động, khi lại có một đạo bóng đèn phóng tới, liền không do dự phóng một đạo thần thức đào chặt đứt tất cả các mối quan hệ xung quanh giác hồn tảo vừa bay tới. Chuyện xảy ra kế tiếp khiến Diệp Mặc kinh hỉ, là giác hồn tảo trong nháy mắt chậm lại, ngoan ngoãn để Diệp Mặc thu trong tay. Một khối giác hồn tảo cực kỳ hoàn mỹ lúc này yên tĩnh nằm trong tay Diệp Mặc. Cái loại cảm giác khiến cho nguyên thần thư thái, khiến Diệp Mặc lập tức biết khối giác hồn tảo này là tốt hơn Cố Hà Chu cho hắn gấp mấy lần. Hóa ra chỉ cần đơn giản như vậy, Diệp Mặc cố gắng khắc chế nội tâm vui mừng. Hắn sớm nghĩ sử dụng công pháp thần thức, cũng may tới lúc này còn chưa chậm, chỉ là lãng phí một ngày mà thôi. Chuyện kế tiếp thế nào với Diệp Mặc mà nói là đơn giản, chỉ cần biết không cần biết là giác hồn tạo tốc độ cao thế nào, một khi đã đem ra sự liên hệ của nó đối với xung quanh chặt đứt, nó cũng dừng lại. Và lúc đó chỉ là khối khoáng thạch bình thường mà thôi, đương nhiên có thể nói đó là một loại linh dược bình thường. Diệp Mặc bắt giác hồn tạo càng lúc càng dễ dàng, lại một đạo bóng đen mà thần thức hắn không thể nào theo được lao về phía vực hắn. Diệp Mặc biết rằng hẳn đây là một cái khối ám tạo, hắn không do dự phóng liền mấy cái đạo thần thức đào. Sau đó khối ám tạo nhanh chóng chậm lại rơi vào tay Diệp Mặc. Diệp Mặc lần đầu tiên thấy ám tảo, loại ám tảo này có giác hồn tảo, màu sắc khác hoàn toàn so với minh tảo. Minh tảo là màu nâu đen, mà ám tảo là màu trắng nõn giống như cái đóa hoa tuyết. Đặt nó trong lòng bàn tay nhìn rất đẹp, hai mảnh phân ra hai bên giống như hai cái lỗ tai của một chú tảo trắng nhỏ. Nhìn vô cùng cái, hơn nữa cảm giác dễ chịu làm cho nguyên thần thần thức mạnh hơn không chỉ mấy lần so với cái khối minh tảo có tỷ lệ tốt mà hắn mới bắt được. Lúc trước Cố Hà Chu nói rằng ám tảo tốt hơn minh tảo nhiều, Diệp Mặc còn không thấy ấn tượng. Lúc này hắn biết rằng ám tảo không chỉ tốt hơn so với minh tảo, mà quả thực không thể so sánh. Diệp Mặc không có tâm tư đi bắt minh tảo nữa, hắn lập tức lấy tốc độ nhanh nhất tiến sâu vào hải giác săn bắt ám tảo. Chương 1500, uy lực sát trận cấp 9. Ở Hải Giác Thành thì là cảnh vẫn bình tĩnh, nhưng Giải Âu Huê lại lo lắng. Cô đi lại lừa ngay, cuối cùng không có cách nào tu luyện, Che tiến đến nắm lấy tay Lạc Ảnh rồi lo lắng hỏi. Chị Tố Tố, Diệp Đại Ca đi ra ngoài đã 6 ngày, hiện tại chưa phải anh ấy không xảy ra chuyện chứ? Lạc Ảnh mỉm cười. Sẽ không, em cứ an tâm tu luyện là được, anh ấy nhất định trở lại trong vòng 2-3 ngày nữa. Vậy được rồi, Giáo Huê miễn cưỡng ổn định tâm tình. Lúc trước lời Lạc Ảnh và Giáo Huê ở, căn bản không có người nào dám gần. Nhưng 2 ngày gần đây, tu sĩ tiến tới xung quanh nơi hai cô nhiều hơn, không chỉ kết biến, thậm chí có thừa định bắt đầu nhìn tới nhìn lui. Thành chủ đại nhân, tên Diệp Mặc kia ra ngoài đã 6 ngày, dựa theo đạo lý mà nói hẳn là bỏ mạng ở Hải Giác Thành. Mấy ngày này rất nhiều tu sĩ đi qua lại lời hai cô ấy kia, vậy chúng ta có nên đem hai cô đó? Vương Cảnh nghe tên kiếp biến bẩm báo, nghe câu nói sau là lập tức mặt lạnh lẽo. Ngu ngốc! Vương Cảnh không do dự quát một tiếng. Thấy thủ hạ của mình dường như là chưa hiểu ý mình, Vương Cảnh lại lạnh lùng nói tiếp. 6 ngày kết luận hắn chết rồi sao? Cái tên Cố Hà Chu kia vẫn ở Hải Giác bắt xác hồn tạo 1-2 trăm năm rồi, người thấy y chết chưa? Nhưng y là ở sát ngoại vì Hải Giác đảo. Tên kiếp biến kia lầu bầu giải thích. Nhưng y thấy ánh mắt khinh thường của vị thành chủ, y lập tức biết cái tên Cố Hà Chu ở sát ngoại vì, vậy làm sao có thể biết được Diệp Mặc đi sâu vào Hải Giác hay không? Khi cái tên kiếp biến này xấu hổ muốn cáo lui lại một cái tên thừa đỉnh, thế đến bẩm báo thành chủ đại nhân, Cố Hà Chu trở về Hải Giác Thành cũng không lập tức rời khỏi, dường như không hề cố ý muốn rời Hải Giác Thành. Hơn nữa y mang đến một cái tin tức là tên gọi là Diệp Mặc kia sau khi biết được chỗ tốt của Giác Hồn Tảo tiến vào sâu Hải Giác, nghe nói muốn săn bắt Giác Hồn Tảo. Thế gì? Cố Hà Chu nói rằng Diệp Mặc tiến sâu vào Hải Giác săn bắt Giác Hồn Tảo sao? Vương Cảnh nhịn không được đứng lên. Vâng, khi Cố Hà Chu trở về xác thực nói vậy. Y nói khi mà Diệp Mặc tiến sâu vào Hải Giác, y muốn gọi lại cũng không kịp. Tên thừa đỉnh nhanh chóng trả lời. Tên kế biến lúc trước là muốn thay đổi ấn tượng của mình trong mắt thành chủ, vội nói tiếp. Thành chủ, hiện tại Diệp Mặc không còn ở đây, chúng ta. Vương Cảnh khoát tay. Ngươi luyện tới kế biến rồi, có thể sử dụng đầu óc suy nghĩ sự tình một chút được không? Đừng nói hiện tại chưa biết rõ sống chết Diệp Mặc kia, dù là Diệp Mặc chết tặc cũng chẳng cần vội vã. Hai cô gái kia chúng ta không cần thiết động tới, dù là để hai cô gái đó ở đây 8 năm 10 năm đã sao chứ. Nhưng đã có một cái tù sĩ tiến gần cho họ, tôi sợ là người khác ra đây trước. Tên kiếp biến kia chưa có từ bỏ ý. Vương Cảnh thực hết chỗ nói đối với tên kiếp biến này rồi. Nếu không phải là tên này luôn trung thành tận tâm với y, sớm làm một cước đá bay. Các người ra ngoài đi, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần làm phiền tới ta. Vương Cảnh căn bản không muốn trả lời, chỉ vung tay lên hất văng hai cái tên thủ hạ ra ngoài. Tên kiếp biến sau khi xa vẫn là khó hiểu nói với tên thừa đình. Thanh chủ đại nhân dường như chẳng chút vội vã nào. Nhiều tu sĩ này vãng quanh hai cô gái kia như vậy. Tên thừa đỉnh thế lắc đầu. Vạn quản sự, kỳ thực là anh nghĩ nhiều. Bởi vì nếu thực sự có kẻ dám động vào hai cô gái kia, thành chủ đại nhân là người đầu tiên đem y đánh đuổi, sau đó đưa hai cô gái kia bảo vệ, dù là đưa đến phủ thành chủ bảo vệ cũng được. Tên kia biến kia sửng sốt, y rốt cuộc hiểu. Hóa ra thành chủ đại nhân không phải sợ tu sĩ nào động đến hai cô gái, mà sợ rằng chẳng tên nào dám động tới. Một khi có người động tới, lúc đó thành chủ danh chính ngôn thuận đem hai cô gái về phủ thành bảo vệ. Dù tên Diệp Mặc kia không chết, hắn trở về cũng là cảm tạ thành chủ. Cố Hà Chu là vì người khác hỏi tới chuyện tình Diệp Mặc y mới nói ra, bằng không y đâu có thừa thời mà đi rêu rao chuyện Diệp Mặc. Nhưng chờ sau khi nói xong mới biết là hóa ra Diệp Mặc vốn còn để lại hai cô gái Thiên Kiều Bá Mị ở Hải Giác Thành. Điều này khiến Cố Hà Chu hối hận. Nhìn tu sĩ cứ làng vàng quanh nơi hai cô gái, biết lời mình nói lộ ra chẳng chỗ nào tốt với hai cô. Cố Hà Chu rất có thiện cảm với Diệp Mặc, vì Diệp Mặc phóng khoáng thẳng thắn, hơn nữa tu vị rất cao. Nếu không phải hắn nhất thời kích động mà tiến sâu vào Hải Giác, y tin tưởng sau này bản thân nhất định là bằng hữu lớn nhất của Diệp Mặc ở Hải Giác Thành. Mà hiện tại y lộ ra tin tức Diệp Mặc có khả năng chết, tạo ra tình cảnh rất nhiều tu sĩ lảng vảng nơi hai cô gái, y cố tình bảo vệ hai cô này. Nhưng như thế rõ nếu quả thực có người động tới, y phòng trường cũng không thể giúp. Tu vị y ở Hải Giác Thành dù chưa tính là cao, cũng không phải là cao nhất. Chưa nói tới thành chủ phương đã là hóa chân tầng 9, rồi là hóa chân tầng 7 cũng 2 người, hóa chân tầng 4 đến hóa chân tầng 6 tới 6 người. May mà cái tên phong tiền bị Diệp Mặc giết chết, bằng không bản thân chắc chắn bị tên kia vốn không vừa mắt giết chết. Cố Hà Chu đứng bên ngoài căn nhà pháp bảo phòng ngự, chân khí cực phẩm của Diệp Mặc lúc này là chợt nghe thấy tiếng quát. Tránh ra, nếu người dám bước tới trong vòng trăm mét đừng trách ta không khách khí. Cố Hà Chu thấy một cô gái đứng trước cửa nhà, nhất thời hiểu tại sao nhiều tu sĩ vàng làng vàng tới. Tại Hải Giác Thành thứ chân quý không phải Giác Hồn Tảo mà là phụ nữ. mà cô gái mặc bộ đồ vàng trước mặt không nói hạ ở. Hải sắc thành ngay cả đại lục lạc huyệt là mỹ nhân hàng đầu, ngay cả cô gái bên cạnh cũng vô cùng xinh đẹp. Thế là cảnh đứng ở cửa, cô Hà Chu lập tức biết chuyện xảy ra. Một khi y muốn bảo vệ hai cô gái này là đợi y là cái chết, nhưng chưa thể chết, vì nếu y không sợ chết, y sớm là đồng ý cùng Diêm Ma kiếm đường ra. Tiến tới chỗ Lạc Ảnh là một kiếp biến tầng 2. Tên này nghe tin tức Cố Hà Chu mang về, mỹ nhân như Lạc Ảnh và Giải Huê, một ngày ra tay chậm chắc chắn không phải của mình. Nếu tên tù sĩ gọi là Diêm Ma kia thực chết, vậy y phải ra tay thật sớm. Dù đến lúc đó có tù sĩ cao hơn muốn y đòi người, y cũng là được hưởng thụ rồi. Huống chi đưa hai cô gái này tới tay cao thủ khác, y vẫn nhận được một cái ân tình. Nhưng y không ngờ cô gái tu vị hư thần ra nói tránh ra, bằng không không khách khí. Đây quả thật là chuyện đáng cười, nhưng giọng kia quả thật êm tai. Động thủ thì đừng có nóng vội, đây này là Hải Sắc Thành, tôi chưa đi tới chỗ cô, lẽ là bộ bên ngoài cô cũng không muốn quản sao? Khi tên kiếp biến này nói ra mấy chữ, thấy cô gái áo vàng ném mà ra mấy chiếc miếng trận kỳ, y lập tức sửng sốt, chưa kịp phản ứng xem chuyện gì cũng không cảm giác xung quanh biến đổi. Lúc này y không nhìn thấy cô gái áo vàng và căn nhà, xung quanh chỉ là mảng trắng xóa. Không tốt, bị vây trong trận pháp. Tên kiếp biến này chưa kịp phản ứng, vô số đạo sát khí hình đao bao phủ lấy y. Y lập tức cảm giác cơ thể trì trệ. Sát trận cấp 9, nói đúng hơn là sát trận cấp 9 dày bạc bố trí. Một tên kiếp biến tầng 2 hãm vào sát trận, muốn trốn thì quả là không hiện thực. Chốc lát, tên kiếp biến tầng 2 biến thành vũng máu ở giữa sát trận. Các tù sĩ khác thấy một kiếp biến tầng 2 muốn ra tay, lập tức nóng lòng muốn thử. Nhưng đảo mắt là tên kiếp biến tầng 2 biến thành vũng máu, những tên còn lại nhất thời sợ hãi mà rút lui. Lúc này những tên tù sĩ bên ngoài mới hiểu được vì sao cái tên hóa trận gọi là Diệp Mặc an tâm rời đi. Cái trận pháp kia chính là sát trận cấp 9 đỉnh cấp. Nếu có người khống chế, dù đang hóa chân bình thường cũng là bị vây khốn mà chết, nói chi kiếp biến. Một kiếp biến tầng 2 chỉ giữ vững được thời gian mấy lần hít thở, bị sát trận giết chết còn đâu có người dám liều mạng. Cô Hà Chu thở vào nhẹ nhõm, xem ra cái tên Diệp Mặc kia không phải loại người thường, không ngờ lúc lại sát trận cường hãn thế vậy. Y yên lòng rời khỏi, trở về chỗ mình. Lúc này trên người y có nhiều linh thạch rồi, đã có thể bế quan tu luyện, không cần thiết bắt rác hồn tạo nữa. Một tên kiếp biến bị chết, sau đó những tù sĩ còn lại rút đi. Dĩ nhiên không có một hóa chân nào tới đây. Tất cả hiểu rằng không phải hai cô gái Diêm Mặc lưu lại không đủ hấp dẫn, mà là những cái hóa chân kia không cần thiết gấp gáp, họ có thể chờ, dù thời gian 1-2 năm cũng không vấn đề. Đã sinh sống tại Hải Giác Đảo mấy trăm năm mấy nghìn năm, cần gì lo lắng thời gian 1-2 năm. Đương nhiên, thứ có thể khiến họ chờ đợi chính là sự cường thế của Diêm Mặc. Diêm Mặc vừa tới là giết phòng tiền mấy tên thủ hạ, thì những cái hóa chân bình thường khác phòng trường này chưa đủ để hắn đấm một cái. Nếu Diêm Mặc không chết, ai động tới người quán chính là ngại mình sống quá lâu. Diêm Mặc thở dài một hơi, cảm giác số lượng rác hồn tạo mình bắt được đủ nhiều rồi. Mấy ngày gần đây hắn là chuyên môn tìm những lời có nhiều rác hồn tạo nhất mà đi. Mới bắt đầu chỉ là bắt được mỗi lần một miếng rác hồn tạo. Sau khi quen dần, hắn trực tiếp sử dụng thần thức đao chặt đứt liên hệ xung quanh của cả một đám rác hồn tạo. Sau đó một lần hắn thu được đến tận mười mấy miếng rác hồn tạo. Hiện tại tay hắn là bắt được rác hồn tạo rồi, và thần thức cũng là hoàn toàn nằm trong khống chế, có thể tùy tâm sử dụng, bất luận mình tạo ám tạo hắn là dễ dàng bắt lấy. Hay cả ám tạo mà thần thức người khác nhìn không thấy, thần thức hắn cũng có thể cảm nhận khá rõ, các bạn không cần dùng vực cảm ứng. Nhìn hai cái đống lớn mình tạo và ám tạo trong thế giới trang vàng, Diêm Mặc biết đã đến lúc cần phải về. Tuy rằng chỗ này có thể tiếp tục tùy ý bắt rác hồn tạo, nhưng hắn cảm nhận rằng hải rác này không phải nơi thích hợp để ở quá lâu.